Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 282 cùng Bạch Hổ Vương giao lưu. Long Miên chỉ thị máy móc Man Long đem Viêm Tinh đưa đến bên ta trận doanh đi. Bọn họ một khi đánh lên tới, không ai cố được hắn, Viêm Tinh ghé vào máy móc Man Long trên lưng. Nhìn bọn họ mấy cái anh tư táp sàng. Dũng mãnh phi thường bộ dáng. Phi thường tiện đây là thực lực phi tôn thẻ bài thời đại. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có được hết thảy. Viêm Tinh bị máy móc Man Long mang về mặt đất, đứng ở Viêm Cảnh bên người. Chính là Viêm Cảnh, lập tức nhìn đến bọn họ lấy ra nhiều như vậy hy hữu tọa kỵ thẻ bài. Cũng có trong nháy mắt thất thần, hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ tới. Bọn họ có thể có nhiều như vậy thứ tốt, thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, có cái này ý tưởng không ngừng Viêm Cảnh một cái. Nhị thúc cùng tam thúc đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bọn họ cũng đều biết đường thời cùng Viêm Tự trên người thứ tốt không ít. Chỉ là không nghĩ tới, trừ bỏ thăng cấp tạp, trị liệu tạp cùng anh hùng kỳ chiến giáp ở ngoài, còn có nhiều như vậy hy hữu tọa kỳ. Này đó làm cho bọn họ lập tức là có thể nghĩ đến. Bọn họ trên người thứ tốt, tuyệt đối không ngừng này đó, Tôn Thiên Thiền, Trương Tấn Bằng cùng Trần Trạch, đang xem đến bọn họ năm cái thân xuyên anh hùng kỳ chiến giáp thời điểm. Cũng đã cảm thấy không thể tưởng tượng, lại nhìn đến bọn họ tọa kỳ, một đám tròng mắt thiếu chút nữa chừng rớt đến trên mặt đất tới. Phải biết rằng một con hy hữu độ so cao tọa kỳ. Trực tiếp tương đương với một con cường đại tôi tớ tạp. Bọn họ cư nhiên có 5 con. 5 con anima, loại này đơn độc tác chiến thời điểm, vẫn là sử dụng cá nhân tọa kỵ tương đối phương tiện. Di động tốc độ cũng càng mau, càng nhanh nhạy bọn họ huyền phù ở không trung, nhìn xuống mặt đất thượng dị tộc dị đồng Bạch Hổ Vương vọt tới bọn họ tọa kỵ phía dưới. Lại lần nữa sử dụng một lần cát đá gió lốc. Lại không có đánh chúng, bị bọn họ linh hoạt tránh thoát đi, làm phản kích, Long Miên thiên hành linh long mồm to một trương, giống như tiết hồng khai áp, bao la hùng vĩ cột nước từ trong miệng phun tới, công kích mục tiêu, đúng là phía dưới dị đồng Bạch Hổ Vương. Dị đồng Bạch Hổ Vương động tác nhanh nhạy, di động tốc độ phi thường mau, mấy cái nhảy lên liền rời đi ban đầu vị trí. Đứng ở nơi xa cao điểm thượng, nó có như vậy di động tốc độ. Không đại biểu khác thú tộc cũng có thể như nó giống nhau. Phụ cận thú tộc nháy mắt bị phun trào mà đến cột nước bao phủ. Theo mặt nước, nhằm phía nơi xa, dị thế man nhân thân hình mạnh mẽ. Sức bật kinh người, liền tính bị cột nước đánh trúng. Đảo nước vào lưu, cũng có thể thực mau bò dậy. Tiếp tục hướng cột nước đánh sâu vào ở ngoài vị trí chạy, những cái đó trải qua chém giết cũng chỉ. Có thể một con giết thức tỉnh giả binh lính. Đang xem đến một màn này thời điểm, đều âm thầm cảm thán. Đây mới là cao thủ cùng cao thủ quyết đấu. Bọn họ này đó thức tỉnh giả tới rồi này đàn dị tộc trước mặt. Thật là nhược đến không đủ xem ở siêu viêm tự vừa mới kia một kích. Diệt không ít dị thế man nhân. Dị thế man nhân đối bọn họ cừu hận quả thực tới đứng đầu. Hướng về phía dị đồng Bạch Hổ Vương quang quác kêu to. Không biết đang nói chút cái gì, dị đồng Bạch Hổ Vương như là có thể nghe hiểu bọn họ ngôn ngữ dường như. Chuyển qua kia trương mọc đầy bạch mao hổ mặt, nhìn về phía cách đó không xa dị thế man nhân, một hồi vượt chủng tộc giao lưu lúc sau. Dị đồng Bạch Hổ Vương lại lần nữa phẫn nộ hướng lên trời giống to. Như là muốn gọi bọn hắn xuống dưới một mình đâu. Phi ở trên trời tính cái gì bản lĩnh, Viêm Tự đang muốn xuống dưới nghênh chiến. Tần Liệt lửa cháy sư thú lại đột nhiên chắn tới rồi hắn trước mặt. Từ từ Viêm ca, ta giống như, có thể nghe hiểu nó ý tứ, vài người tất cả đều dựa hướng Tần Liệt. Đường thời đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cư nhiên quên mất như vậy quan trọng một sự kiện. Thú linh tộc chính là thú tộc trung trí tuệ tối cao linh trưởng chủng tộc. Tần Liệt thân phận tuyệt đối so với thú tộc muốn tôn quý. So trước mắt này chỉ cường đại dị đồng Bạch Hổ Vương càng thêm cao quý. Đường Thời lập tức nói, hỏi một chút nó, vì cái gì muốn tiến công nhân tộc? Tần Liệt, ngoặc kép, mặt khác ba người cũng là vẻ mặt mờ mịt. Không rõ Đường Thời lời này là có ý tứ gì, Đường Thời thấy bọn họ đều nhìn chính mình. Hiện tại chỉ có Tần Liệt có thể cùng nó giao lưu. Hỏi trước hỏi thấy bọn nó mục đích, Tần Liệt vẻ mặt rối rắm nói. Đường ca, ta chỉ là có thể minh bạch nó ý tứ. Ta sẽ không tu ngữ a. Tần Liệt gấp đến độ oa oa kêu. Kia đại bạch hổ động bất động liền thú giống. Hắn cũng sẽ không thú giống. Như thế nào giao lưu? Bổn, Đường Thời hận không thể một cái tát đem Tần Liệt phiến đến trên mặt đất đi. Ngươi vừa mới nhìn đến dị thế man nhân là dùng thú ngữ cùng nó giao lưu sao? Ngươi thử cùng nó nói chuyện nhìn xem mơ siêu, dị đồng bạch hổ vương chỉ biết thú giống. Cũng sẽ không nói nhân tộc ngôn ngữ. Tần Liệt làm theo có thể minh bạch dị đồng bạch hổ vương ý tứ. Nói cách khác, chỉ cần là Tần Liệt lời nói, liền tính là nhân tộc ngôn ngữ, dị đồng bạch hổ vương cũng nên có thể nghe hiểu được. Đường Thời từng nghe nói qua, có cái gì ý ngôn cách nói, cụ thể hắn hiểu biết cũng không nhiều lắm mơ siêu. Tần Liệt buồn bực rơi chậm lại phi hành độ cao. Đối mặt hung ác dị đồng bạch hổ vương, Tần Liệt nâng giơ tay, thật cẩn thận nói một câu. Hải, bạch hổ huynh đệ, ngươi nghe hiểu được lời nói của ta sao? Dị đồng bạch hổ vương trợn lên mắt hổ chớp chớp. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía rơi chậm lại phi hành độ cao. Treo ở nơi đó người, chỉ nhìn đến một thân chiến giáp, sao có thể nhìn đến bên trong chính là ai? Đường Thời đám người cũng cùng lại đây, thấy dị đồng bạch hổ vương có phản ứng. Đường Thời thúc giục nói, tiếp tục nói, hỏi nó vì cái gì muốn công kích nhân tộc. Tần Liệt cũng thấy được dị đồng bạch hổ vương phản ứng. Cư nhiên thật sự có thể nghe hiểu được chính mình lời nói, Tần Liệt hơi chút có điểm đắc ý lại rơi. Chậm lại một cái độ cao, đối dị đồng bạch hổ vương nói. Ta nói hổ huynh đệ, chúng ta không oán không thù, ngươi như thế nào nghĩ đến cùng những cái đó dị thế man nhân hợp tác? Tới công kích chúng ta nhân tộc đâu? Các ngươi trụ các ngươi nguyệt thần rừng rậm, chúng ta trụ chúng ta nơi tụ tập, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi này lại là hà tất đâu, mang theo một chúng tiểu đệ lại đây chém chém giết giết. Cuối cùng chết vẫn là chính ngươi tộc nhân, nói ngắn gọn, chọn nói đơn giản, chờ ở mặt sau mấy người, phát hiện dị đồng bạch hổ vương ánh mắt càng ngày càng loạn, càng ngày càng bực bội, phỏng chừng đã bị Tần Liệt vòng hôn mê, rốt cuộc cách một đạo trùng tộc ngạch cửa, dị đồng bạch hổ vương không có khả năng có nhân tộc như vậy đầu óc. Tới lý giải này đó loanh quanh lòng vòng, quả nhiên. Đường Thời mới vừa kêu xong, dị đồng bạch hổ vương cũng mất đi kiên nhẫn, hướng về phía Tần Liệt phát ra một tiếng hổ gầm, chấn đến Tần Liệt lỗ tai tê dại, suýt nữa từ tọa kỵ thượng tài đi xuống, sợ tới mức vội vàng cất cao độ cao, kinh hồn táng đảm nhìn phía dưới cái kia uy phong lẫm lẫm dị đồng bạch hổ vương, đứng ở phía sau. Nhân tộc, đều vẻ mặt không thể hiểu được nhìn bọn họ, không biết bọn họ đây là muốn làm gì. Tôn Thiên Thiển khinh thường hư cười nói, bọn họ muốn làm gì, không phải là tưởng cùng dị đồng bạch hổ vương đàm phán đi. Trương Tấn Bằng nói, nhân tộc ngôn ngữ, dị đồng bạch hổ vương căn bản nghe không hiểu. Trần Trạch hoang mang đáp. Nói không chừng sẽ có cái gì kỳ nhân dị sĩ cũng nói không chừng, Tôn Thiên Thiển không cho là đúng. Cho rằng kia căn bản là không có khả năng sự, bằng không bọn họ cũng sẽ không chiến đấu hăng hái đến bây giờ. Còn tử thương như vậy nhiều thức tỉnh giả binh lính, nhị thúc cùng tam thúc vẫn luôn ở chú ý bọn họ. Hướng đi, thấy một cái cưỡi cả người mọc đầy xích hồng sắc phải tọa kỵ người. Lại lần nữa rơi chậm lại phi hành độ cao, muốn tới gần dị đồng bạch hổ vương, hai người tâm đều nhắc lên, dị đồng bạch hổ vương có bao nhiêu dũng mãnh, chỉ có cùng nó chiến đấu nhân tài sẽ biết. Tần Liệt lại thử tới gần dị đồng bạch hổ vương. Dị đồng bạch hổ vương cầm trong tay đại kích, thẳng dựa vào gần Tần Liệt, lại lần nữa phát ra một tiếng hổ gầm mơ siêu. Tần Liệt quả thực phẫn nộ. Chiến liền chiến. lão tử còn sợ ngươi không thành. Cẩu Nhật, lão tử muốn đem ngươi làm thành ra hổ áo khoác. Tần Liệt nổi giận đùng đùng liền phải đi qua. Đường Thời khí phát điên. Ngươi tưởng bại lộ chính mình sao? Đánh cái giám, làm ngươi cùng nó giao lưu liền như vậy khó khăn sao? Ngươi chỉ số thông minh đi lạc đi. Liền chỉ lão hổ cũng chơi bất quá. Tần Liệt vừa nghe Đường Thời muốn bão nổi. Lập tức ngừng xúc động. Ngừng ở giữa không trung, duỗi tay một lóng tay trên mặt đất dị đồng bạch hổ vương. Uy vũ khí phách lớn tiếng quát hỏi. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Lập tức mang theo ngươi tiểu đệ lăn trở về Nguyệt Thần rừng rậm. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lúc này dị đồng bạch hổ vương nghe hiểu. Hướng về phía Tần Liệt lại giống lại kêu. Nghe được người khác vẻ mặt không thể hiểu được, Tần Liệt lại chậm rãi nhíu mày. Lúc này là thật sự nổi giận, duỗi tay một lóng tay đứng ở cách đó không xa như hổ rình mồi dị thế man nhân. Quát, bọn họ là ở nói hưu nói vượn. Các ngươi bị lừa, chúng ta chỉ lấy bảo hộ tạp, không có lấy mặt khác đồ vật. Tần Liệt mới vừa giống xong, dị thế man nhân như là nghe hiểu hắn ý tứ. Hai chi mũi tên hướng về Tần Liệt bắn lại đây. Leng canh, hai tiếng đã bị chiến giáp văng ra. Tần Liệt giận chừng hướng đánh lén hắn dị thế man. Nhân, Chiến Dung cũng lấy ra chính mình huyễn tuyết linh cung, nhắm ngay cách đó không xa dị thế man nhân. Bọn họ nếu còn dám động, nhất định sẽ đưa bọn họ bắn thủng, dị đồng bạch hổ vương còn ở gầm rú. Xem đến phía sau thức tỉnh giả bọn lính vẻ mặt không thể hiểu được. Không biết phía trước rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Trương Tấn Bằng nhíu mày. Thật sự ở giao lưu. Tôn Thiên Thiển khẳng định nói. Không có khả năng, nhân tộc căn bản vô pháp cùng thú tộc giao lưu, nhị thúc cùng tam thúc cũng xem đến thẳng nhíu. Mày, Tần Liệt nghe xong dị đồng bạch hổ vương giống xong. Cũng giận dữ hết, chúng ta chỉ lấy bảo hộ tạp. Căn bản chưa thấy được bí bạc. Bọn họ là đang lừa ngươi. Dị đồng bạch hổ vương nghe xong lúc sau, có vẻ có chút mờ mịt, xoay người nhìn về phía nghiêng phía sau dị thế man nhân. Đối với bọn họ phát ra tiếng gầm gừ, phía sau dị thế man nhân lập tức tạc. Quang quác kêu to, hiển nhiên là ở giải thích cái gì. Vừa nói một bên đối với Tần Liệt chỉ trỏ trỏ, dị đồng bạch hổ vương lại nhìn về phía Tần Liệt. Tiếp tục gầm rú, sau đó Tần Liệt cũng táo bạo giống to. Tam phương bất đồng chủng tộc, lại cũng có thể ồn ào đến rất hài hòa từ Tần Liệt đôi câu vài lời giữa. Đường Thời đám người lúc này mới minh bạch, thú tộc tấn công dị thế man nhân thành trì, mục đích là muốn cướp đoạt trong tay bọn họ bí bạc. Vừa lúc nhân tộc cũng tới tấn công thành trì, lại đoạt đi rồi bảo hộ tạp, dị thế man nhân trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, đem bí bạc bị cướp đi chụp mũ khấu ở nhân tộc trên đầu. Dị đồng bạch hổ vương lúc này mới lãnh nó tộc chúng. Trực tiếp giết đến Nguyệt Thần rừng rậm ở ngoài tới đoạt bí bạc, chuyện này từ đầu tới đuôi. Đều là dị thế man nhân ở tác quái. Xảo đến nhất hung thời điểm, dị thế man nhân đồng thời cử mũi tên bắn về phía Tần Liệt, Chiến Dung đồng thời cũng kéo cung tiễn. Nguyên năng mũi tên giống như dày đặc mưa to giống nhau chặn lại ở bắn về phía Tần Liệt mưa tên. Đang lúc sở hữu phi mũi tên đều bị chặn lại xuống dưới thời điểm. Một chi càng mau mũi tên bắn về phía Tần Liệt. Hết chương.